Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3114. Cả hai cùng có lợi kế hoạch. Bạch huynh, ngươi có biết hay không? Ngô Cuồng làm sao nhất định muốn đánh xuống chúng ta Lâm Quan Trấn? Cho dù là liên hợp địa sát ác long, đánh đổi khá nhiều cũng ở đây không tiếc. Hai người ngồi tại một cái trong thạch đình. Tôn Kính Hoành nhấp một ngụm trà về sau, mở miệng hỏi. Bạch Vũ Chiết lắc đầu. Hắn biết trong đó tất nhiên sẽ có nguyên nhân. Có lẽ không chỉ là bởi vì Lâm Quan Trấn bên này tài nguyên không ít. Nếu không đoán chừng sẽ không như thế chấp nhất. Nhưng là hắn cũng vẫn luôn không hỏi. Đây có lẽ là bí mật của người ta. Hắn bây giờ cùng Tôn Kính Hoành mặc dù quan hệ rất tốt, nhưng cũng không tiện hỏi. Bất quá lúc này chính Tôn Kính Hoành nhắc lên, hắn ngược lại là hứng thú. Nếu như thích hợp, ta tự nhiên nguyện ý nghe một chút. Bạch Vũ Chiết nhìn xem Tôn Kính Hoành, mở miệng nói ra, chúng ta Lâm Quan Trấn bên trong có một tòa hồ nước, tên là Vân Hồ. Thuộc về một cái bí cảnh, có rất ít người biết, nghe nói Vân Hồ bên trong có đại cơ duyên, Ngô Cuồng cũng không biết là từ đâu biết được bí mật này. Cho nên một mực tại lập mưu như thế nào đánh hạ chúng ta Lâm Quan Trấn. Muốn tước đoạt Vân Hồ bên trong cơ duyên, Tôn Kính Hoành như nói thật nói, hắn lựa chọn trực tiếp nói với Bạch Vũ Chiết ra bí mật này. Là đi qua lần trước Bạch Vũ Chiết dùng tự thân huyết dịch dùng cho kích phát của hắn huyết mạch lực lượng sau đó mới làm ra lựa chọn. Trong đó đối Bạch Vũ Chiết cảm kích cùng tín nhiệm là nguyên nhân một trong. Còn có một nguyên nhân chính là hắn suy nghĩ liên tục, cảm thấy nếu như dựa vào mình về sau muốn không ngừng kích hoạt huyết mạch lực lượng đoán chừng là thật không có năng lực làm được. Cho dù là đạt được Vân Hồ bên trong cơ duyên, đoán chừng cũng chỉ có thể đủ hắn lại kích hoạt một hai lần. Nhưng là, nếu như hắn về sau theo lấy Bạch Vũ Chiết, để Bạch Vũ Chiết càng ngày càng mạnh, vậy hắn cũng không cần sầu. Không thể không nói, Tôn Kính Hoành tính toán vẫn là rất không tệ. Nhưng hắn đây không phải ác ý tính toán, mà là cả hai cùng có lợi một cái ý nghĩ. Đón lấy. Hắn đem mình ý nghĩ nói ra, ta có một cái ý nghĩ, Vân Hồ cơ duyên, các loại Lâm Quan Trấn nguy cơ sau khi giải trừ, chúng ta cùng đi thăm dò, được cái gì, cơ duyên tặng cho Bạch Huynh, còn có, về sau ta cũng dự định tùy tùng Bạch Huynh đến thần giới các nơi đi du lịch. Phàm là có cái gì tài nguyên, đều để cho Bạch Huynh, nhưng là, nói tới chỗ này. Tôn Kính Hoành sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hắn là thật lo lắng chính mình ý nghĩ này Bạch Vũ Chiết không tốt lắm tiếp nhận. Tôn Huynh ý tứ là muốn chờ ta về sau thực lực cường đại. Một mực dùng ta huyết dịch để kích thích huyết mạch của ngươi chi lực. Bạch Vũ Chiết rất nhanh liền minh bạch hắn ý tứ. Trực tiếp mở miệng nói ra. Nếu như Bạch Huynh cảm thấy không ổn. Vậy coi như ta chưa nói qua đi. Bất quá, Vân Hồ cơ duyên, y nguyên vẫn là tặng cho Bạch Huynh. Tôn Kính Hoành bất đắc dĩ, cười cười. Nói, cái này không có cái gì không ổn. Đối với ta mà nói, thả một lần huyết cũng chính là tu dưỡng nửa cái tháng sau mà thôi. Đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Vậy liền quyết định như thế. Bạch Vũ Chiết rất nhanh liền đáp ứng xuống. Mặc dù đem máu của mình cho những người khác uống cảm giác là lạ. Nhưng đây tuyệt đối là một bút rất có lời mua bán. Lại nói, về sau đang muốn kích phát Tôn Kính Hoành huyết mạch lực lượng thời điểm. Đại không được lấy chính mình huyết dịch đến luyện đan. Cảm giác kia liền sẽ tốt một chút. Liền trước mắt mà nói, bằng vào chúng ta một phương này thực lực. Dù là dựa vào mới tường thành trận pháp. Cũng nguyên không địch lại Lâm Quan Trấn cùng địa sát ác long liên thủ. Chờ bọn hắn điều chỉnh tốt lại giết tới. Tình huống không thể lạc quan. Thời gian này tin tưởng cũng không cần quá lâu.